Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Thẩm Quy. Chúng ta thiết lập băng, huyền nữ cùng ứng long tỏ thái độ, một bên Bạt thấy thế cũng là lắc đầu, nàng mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là kia cũng là căn cứ vào nàng kia giống như nguyền rủa đồng dạng thiên phú. Đối với trận pháp, nàng hiểu thậm chí còn không bằng huyền nữ hoặc là ứng long nhiều. Vô Kế Khả Thi đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Quảng Thành Tử đánh nhịp nói. Hiên Viên tộc trưởng không xảy ra chuyện gì. Ta cái này đưa tin cho sư tôn. Huyền Minh, trong đại trận, Si Vưu căm tức nhìn Huyền Minh. Trầm giọng nói, ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi chết. Còn lại Vu tộc làm sao bây giờ? Ngươi là Vu tộc sau cùng tổ Vu. Huyền Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng thản nhiên nói, mặc dù ngươi nói, ngươi bây giờ là Cửu Lê Si Vưu, ngươi là nhân tộc Si Vưu, nhưng là, nếu như ta chết rồi, đối với Vu tộc, ngươi thật sự có thể mặc kệ không hỏi sao? Lại nói, coi như ngươi thật có thể làm được, còn không có nàng sao? Ánh mắt sâu kín nhìn về phía phương xa, Huyền Minh thì thầm nói, mặc dù ta hận nàng, mặc dù ta ba phen mấy bận bị tức giận nói Vu tộc sự tình không có quan hệ gì với nàng. Nhưng ta minh bạch, Vu tộc tại trong mắt của nàng phân lượng không thể so với ta thấp. Nếu như ta chết rồi, nàng tự nhiên sẽ chiếu cố tốt Vu tộc, đây coi như là người sắp chết, lời nói cũng thiện sao? Khẽ than thở một tiếng tại đại trận bên trong vang lên. Lại một đường bóng người xuất hiện ở trong trận. Chính là tại phát hiện bị lừa sau chạy tới Thẩm Quy. Hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệch Huyền Minh. Lắc đầu, nói, những lời này, ta cảm thấy nếu như ngươi có thể làm mặt cùng Bình Tâm đạo hữu nói nàng sẽ rất vui vẻ. Tỷ muội ở giữa, có cái gì khảm không qua được đây này? Nghe vậy, Huyền Minh mỉa mai cười cười, ngươi cảm thấy ta đã dám làm loại sự tình này, còn có thể sống sót sao? Lần này, ta không có ý định còn sống rời đi nơi này, còn nàng, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ nàng. Thẩm Quy thở dài, có thể nàng xin nhờ ta cứu ngươi một mạng, vì thế thậm chí cam nguyện từ bỏ U Minh địa phủ trưởng khống quyền. Huyền Minh thân thể có chút, dừng lại. Nàng cùng ta nói, trên đời này, nàng liền chỉ còn lại ngươi một người thân. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn cứu ngươi. Ngu không ai bằng, Huyền Minh oán hận mắng. Nàng coi là dạng này ta liền sẽ tha thứ nàng sao? Không có khả năng, ai bảo nàng cứu ta rồi. Chỉ là, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Huyền Minh hai vai nhưng là tại khống chế run rẩy không ngừng. Liền hốc mắt cũng hơi ửng đỏ, yêu chi thâm hận chi thiết, làm ngày xưa thập nhị tổ Vu trung tình cảm tốt nhất hai tỷ muội. Huyền Minh hiện tại biểu hiện càng hận Bình Tâm, đã nói lên lúc trước nàng có bao nhiêu thích Bình Tâm. Bởi vậy, đối với Thẩm Quy những lời này, nàng lại há có thể một điểm cảm giác cũng không có. Đúng lúc này, một đạo hư lạnh đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Vu tộc dư nghiệt, ngông cuồng làm loạn, chết không có gì đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, trong trận mọi người đều là cảm giác được một đạo to lớn linh áp liền hướng về cả tòa thập nhị đô. Thiên ma thần trận đè ép xuống. Nếu như theo đại trận bên ngoài nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một đạo hoàn toàn do linh khí tạo thành che khuất bầu trời cự trường chính. Hướng về cả tòa đại trận âm vang chụp được. Trong trận, Thẩm Quy thần sắc khẽ biến. Không lo được lại cùng Huyền Minh nói cái gì. Thân hình hắn lóe lên. Liền lại xuất hiện đại trận bên ngoài. Nhìn xem kia che khuất bầu trời linh khí cự trường. Thẩm Quy khoát tay. Vô tận thiên địa linh khí đồng dạng lấy hắn làm trung tâm hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành một đầu to lớn cự quy ngăn tại cả tòa phía trên đại trận. kia che khuất bầu trời, cự trưởng trùng điệp đập vào cự quy trên lưng. Theo một tiếng oanh minh, hoàn toàn do linh khí tạo thành cự trưởng cùng linh khí cự quy cùng nhau tiêu tán. Thẩm Quy vung lên ống tay áo, những cái kia nồng đậm đến cực điểm hỗn loạn thiên địa linh khí tùy theo phiêu tán. Tại linh khí tan hết sau, một tên hoa phục nam tử trung niên tùy theo xuất hiện tại Thẩm Quy trước mặt. Chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay từ đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thẩm Quy cũng bị cái kia giả trang huyền minh người lừa gạt. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nhìn đến cái kia giả dối huyền minh bị Thẩm Quy ngăn lại sau, liền tát chu sát huyền minh tâm tư. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, cái kia huyền minh lại là giả dối. Thật huyền minh đã lặng yên không tiếng động tiềm nhập chiến trường, đồng thời bày ra thập nhị đô thiên ma thần trận, tòa này tuyệt thế hung trận. Theo Quảng Thành Tử nơi đó nghe nói tin tức này sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là hắn đường đường thánh nhân thế mà bị người lừa qua. Giận là huyền minh lại dám làm như thế. Kinh sợ phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này xuất thủ, nén giận một trường trực tiếp dự định đem huyền minh tính cả đại trận cùng trong trận si vưu bọn người cùng nhau chấn sát. Nhưng mà hắn không nghĩ tới cũng đến loại tình trạng này, Thẩm Quy thế mà lại còn xuất thủ ngăn cản. Càng không nghĩ đến chính là hắn nén giận một kích thế mà bị Thẩm Quy như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tiếp nhận. Mặc dù Thẩm Quy mai rùa tặc cứng rắn rất nhiều người đều biết, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu cảm thấy coi như lại cứng rắn đó cũng là đối với chuẩn thánh cảnh giới mà nói, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Thế nhưng là hiện tại xem ra giống như cũng không là hắn nghĩ cái dạng này. Kinh ngạc phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới hiện ra thân hình. Vu tộc dư nghiệt làm loạn, bần đạo muốn giết gian đe, thiên đế vì sao ngăn bần đạo? Nhìn xem vừa lên tới liền hưng sư hỏi tội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thẩm Quy khẽ lắc đầu, thánh nhân thủ đoạn quá mức, không khỏi sẽ làm bị thương vô tội. Cần biết, Si Vưu cùng Hiên Viên hai vị tộc trưởng, cùng Cửu Lê, Hữu Hùng các tộc chiến sĩ đều còn tại đại chiến chung đâu. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Si Vưu chính là Vu tộc dư nghiệt, chết không có gì đáng tiếc, Hiên Viên bần đạo tự sẽ bảo vệ hắn toàn diện. Về phần đám người còn lại, vì chu diệt Vu tộc dư nghiệt hy sinh một chút cũng là đáng. Nghe vậy, Thẩm Quy thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này có thể bị Bình Tâm lừa thảm rồi, quay đầu nhất định phải để nàng đền bù một chút. Chính diện cứng rắn thánh nhân, cái này hoàn toàn không phù hợp mình người thiết lập được không? Còn có cái này huyền minh, hùng hài tử tử tâm nhãn, liền nên đánh đòn. Chỉ là trong lòng phàn nàn thì phàn nàn, đã đáp ứng Bình Tâm muốn cứu huyền minh, Thẩm Quy hiện tại tự nhiên không thể lùi bước. Huống chi, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút quan điểm, hắn cũng hoàn toàn chính xác không cách nào tán đồng. Thánh nhân lời ấy, Thẩm Quy không dám gật bừa. Một câu nói ra, nhìn xem sắc mặt khó coi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thẩm Quy thần sắc không thay đổi, giọng nói bình thản tiếp tục nói, Si Vưu chính là Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng, là nhân tộc Vu nhân một mạch, coi như trong đó có khác kỳ quặc, nhưng giống như lúc trước nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy đã hắn tán thành mình nhân tộc thân phận, đem mình làm là nhân tộc, như vậy hắn liền là nhân tộc một phần tử. Còn những này nhân tộc chiến sĩ, bọn hắn có thể trên chiến trường hy sinh, nhưng là thánh nhân trong miệng loại hy sinh này, tha thứ Thẩm Quy không cách nào đồng ý, vì lẽ đó thiên đế là muốn ngăn cản bần đạo rồi. Sắc mặt khó coi nghe xong Thẩm Quy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, than nhẹ một tiếng. Thẩm Quy thản nhiên nói, nếu như thánh nhân khăng khăng như thế, kia bản đế cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút thánh nhân thủ đoạn. Hắn không tiếp tục tự xưng ta, mà là tự xưng bản đế. Ý tứ cũng rất đơn giản. Ta là thiên đế, tam giới chi chủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.